Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 182 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám đặc công mới nhìn thấy họ như vậy đều ngạc nhiên tới nỗi mồm cũng không khép lại được. Hiện giờ toàn bộ đám đặc công mới đều rơi vào trạng thái si ngốc. Không phải như vậy sao? Tuy rằng họ mới tới Hiên Viên Tam Sử không lâu, nhưng họ cũng biết rõ tổ chức Hiên Viên Tam Sử mạnh cỡ nào, có thể được coi là tổ chức mạnh nhất của Hoa Quốc. Họ trở thành đặc công của Hiên Viên Tam Sử, địa vị của họ trong xã hội cũng được củng cố hơn trước rất nhiều. Khi họ quay về nơi ở của mình, cũng được người dân nhiệt tình đón nhận và kính trọng, bởi vì họ không chỉ là những đặc công đơn giản như vậy, họ là những anh hùng của quốc gia. Đặc biệt hơn nữa là họ nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay. Đặc biệt hơn nữa là Tôn Lương, phó trưởng sử của Hiên Viên Tam Sử. Ông là người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Không hề khoa trương chút nào nếu nói địa vị hiện giờ của Tôn Lương có thể còn cao hơn cả thị trưởng thành phố. Nhưng hiện giờ Tôn Lương lại quỳ gối thể hiện lòng tôn kính của mình với người trẻ tuổi đang đứng trước mặt ông. Hơn nữa, không chỉ có Tôn Lương, còn có rất nhiều lãnh đạo cao cấp của Hiên Viên Tam Sử cũng đều đồng loạt quỳ xuống. Đám đặc công mới nhìn thấy những chuyện đang diễn ra trước mắt mình, khiến họ rơi vào trạng thái si ngốc. Thời gian trôi qua rất lâu, họ vẫn không có cách nào thoát khỏi trạng thái đó. Đối với hành động của Tôn Lương và của mọi người ở Hiên Viên Tam Sử, sau khi kinh ngạc qua đi, trong lòng Lâm Tử Minh cũng thấy rất cảm động. Họ nhìn anh với ánh mắt sùng bái và tôn kính. Dù sao, Hoa Quốc trong những năm gần đây, ở trên trường quốc tế vẫn luôn bị người ta chèn ép, đặc biệt là bị Mỹ Lý Quốc chèn ép về mọi mặt. Trong đó, kẻ tội đồ của nguồn cơn sự việc đều bắt nguồn từ Adam. Có thể nói, Adam vẫn luôn coi Hoa Quốc là kẻ địch của mình, vẫn luôn tìm mọi cách chèn ép Hoa Quốc. Mục đích chính của ông ta là hạ bệ địa vị của Hoa Quốc, nâng cao địa vị của Mỹ Lý Quốc. Ông ta tạo áp lực với Hoa Quốc cũng như Hiên Viên Tam Sử, khiến mọi người đều có cảm giác như có ngọn núi lớn đè nặng ở trên đầu. Rất nhiều người đều hận không có cách nào giết Adam. Họ luôn hy vọng Hoa Quốc sẽ xuất hiện tuyệt đỉnh thiên tài, có thể vì nước mà trừ hại, có thể đánh bại Adam, nâng cao vị thế của Hoa Quốc trên trường quốc tế. Thế nhưng hy vọng của họ dường như rất mong manh. Họ vẫn luôn hy vọng, vẫn nhẫn nại chờ đợi, nhưng không hề có người nào giống như những gì họ mong muốn xuất hiện. Họ rơi vào tuyệt vọng và mọi hy vọng cũng dần dần rơi vào dĩ vãng. Bởi vì họ biết rõ, ngay cả Hoàng Đạo Phố, quân thần của Hoa Quốc, cũng không phải là đối thủ của Adam. Hoàng Đạo Phố là người mạnh nhất Hoa Quốc, cũng không có cách nào đánh bại Adam. Vậy lật tung toàn bộ Hoa Quốc này, còn ai có thể là đối thủ của Adam? Trong khoảng thời gian đó, cũng có thể được coi là thời kỳ đen tối nhất của Hoa Quốc. Nhưng đột nhiên Lâm Tử Minh lại xuất hiện. Anh còn dùng cách thức mà mọi người không ai ngờ tới, chính là tự mình chạy tới Mỹ Lý Quốc khiêu chiến với Adam. Hành động của anh thật sự rất liều lĩnh và ngông cuồng. Hoa Quốc từ trước tới giờ chưa từng có người làm được những chuyện như vậy, nhưng họ cũng từng ảo tưởng qua vô số lần. Giờ đây Lâm Tử Minh lại là người thay họ làm những việc đó. Quan trọng nhất chính là Lâm Tử Minh còn đánh bại Adam, vang danh thiên hạ. Khoảnh khắc khi họ chứng kiến Lâm Tử Minh tự tay giết chết Adam, họ đã coi Lâm Tử Minh trở thành vị thần trong lòng họ, trở thành tín ngưỡng của họ. Tuy rằng căn cứ vào chức vụ của Tôn Lương và các lãnh đạo cấp cao của Hiên Viên Tam Sử, hiển nhiên địa vị của họ cao hơn hẳn địa vị của Lâm Tử Minh. Thế nhưng trong lòng họ đã mặc nhiên coi Lâm Tử Minh trở thành tín ngưỡng, trở thành vị thần trong lòng họ. Hiện giờ họ cúi đầu quỳ lạy thể hiện sự tôn kính của mình. Đồng thời họ cũng biết rõ Lâm Tử Minh là tuyệt đỉnh thiên tài, anh sẽ không ngu ngốc mà bám trụ lâu ở Hiên Viên Tam Sử. Hơn nữa, quân thần Hoàng Đạo Phố cũng đã có tuổi, Lâm Tử Minh sẽ là người tiếp theo kế vị quân thần Hoàng Đạo Phổ Ban, trở thành quân thần mới của Hoa Quốc. Ngày hôm nay họ cúi đầu, quỳ lạy đều xuất phát từ lòng thành kính với anh. Lâm Tử Minh cảm nhận được tình cảm của họ dành cho mình, nên anh cũng không nói ra những lời hoa lá, bình thản tiếp nhận mọi chuyện. Chẳng qua anh vẫn tiến về phía Tôn Lương, đỡ Tôn Lương lên, cười nói: "Phó Sử Tôn, ông là cấp trên của tôi, ông mau đứng lên đi." Tôn Lương cũng không có ngay lập tức đứng lên, ông trịnh trọng cúi đầu, rất nghiêm túc đáp lời: "Huấn luyện viên tổng, tôi thật lòng thật dạ kính trọng cậu, bởi vì có cậu, Hoa Quốc của chúng ta mới có được huy hoàng như ngày hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là vị thần trong lòng tôi, là tín ngưỡng của tôi." Những người khác cũng đồng thanh lên tiếng phụ họa, lặp lại những lời Tôn Lương nói: "Huấn luyện viên tổng, anh chính là vị thần trong lòng chúng tôi, là tín ngưỡng của chúng tôi." Dưới tình huống như vậy, Lâm Tử Minh cũng chỉ biết cười khổ. Anh biết lần này anh quay về, mọi người ở Hy Viên Tam Sử sẽ rất kích động, nhưng không ngờ tới sự kích động của họ nằm ngoài dự đoán của anh. Hơn nữa, lúc này đây, càng ngày càng nhiều đặc công biết anh đã về, họ cũng vội vàng chạy ra nghênh đón anh. "Huấn luyện viên tổng quay về rồi, chúng ta mau ra nghênh đón huấn luyện viên tổng thôi." "Thật hả? Tôi không nghe lầm đấy chứ, huấn luyện viên tổng đã về." "Trời ạ, huấn luyện viên tổng về rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi, ha ha ha." "Mọi người đừng giành huấn luyện viên tổng với tôi thật sự rất sùng bái huấn luyện viên tổng. Những việc anh ấy làm ở Mỹ Lì Quốc thật sự khiến người ta kính nể. Anh ấy có thể tự tay giết chết cái tên Adam tự cao tự đại, thật sự khiến người ta hả giận. Huấn luyện viên tổng, toàn bộ Hoa Quốc đều tự hào vì anh, ha ha ha." Những tiếng hô hoán không ngừng vang lên, vang vọng khắp mọi ngóc ngách Hiên Viên Tam Sử. Giờ phút này đây, toàn bộ Hiên Viên Tam Sử đều náo động, không khí bắt đầu trở nên sôi sục. Mọi người ở Hiên Viên Tam Sử như ong vỡ tổ, ào ra nghênh đón Lâm Tử Minh. Người nào người nấy đều kích động không thôi. Những gì đang diễn ra là chuyện lần đầu tiên xảy ra với Hiên Viên Tam Sử. Hiên Viên Tam Sử từ trước tới nay chưa hề sục sôi như vậy bao giờ. Mà đám đặc công mới vẫn trong trạng thái si ngốc, hoàn toàn không có cách nào thoát ra. Hiện giờ họ đã biết người đang đứng trước mặt họ, Lâm Tử Minh. Mà Lâm Tử Minh là ai chứ? Anh chính là anh hùng trong lòng họ. Người cảnh vệ lúc nãy, hiện giờ cậu ta cũng rơi vào trạng thái kích động. Hai chân cậu ta không ngừng run rẩy. Cậu ta tự vả cho mình một bạt tai, cũng đang ân hận về những việc mình đã làm. Cậu ta đã làm gì vậy? Lại dám chặn huấn luyện viên tổng không cho anh bước vào cửa, còn muốn mọi người tống giam anh nữa. Nhưng nghĩ tới việc mình đã làm, đầu óc cậu ta trở nên quay cuồng, muốn ngất đi cho rồi. Nhưng lúc này đây, Lâm Tử Minh lại mỉm cười với cậu ta, ánh mắt của anh cũng thân thiện, không giống anh đang nổi giận. Thấy anh như vậy, tâm trạng căng thẳng của cậu ta trong nháy mắt đã được giải tỏa, đồng thời cậu ta càng thêm cảm kích anh hơn. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người của Hiên Viên Tam Sử đều có mặt. Họ vây quanh Lâm Tử Minh thành một vòng tròn, ngay cả nước cũng không lọt. Người nào người nấy đều tỏ vẻ kích động nhìn chằm chằm anh. Hơn nữa, họ đều quỳ xuống, lớn tiếng hô: "Toàn bộ đồng nghiệp Hiên Viên Tam Sử, nhiệt liệt chào đón huấn luyện viên tổng." Trong số những người đó, bao gồm cả Bành Trác và Triệu Hiệp, hai người họ cũng cúi đầu, quỳ lại Lâm Tử Minh, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn, sự nhiệt tình của họ với anh. Lâm Tử Minh thấy họ nhiệt tình như vậy, nước mắt liền trào ra. Anh tự nhận mình là người lòng dạ sắt đá. Cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, gặp phải bất kỳ sóng to gió lớn nào, cũng không dễ dàng gì khiến anh dao động. Thế nhưng khi đối diện với sự nhiệt tình, lòng thành kính của mọi người ở Hiên Viên Tam Sử, anh lại bị họ làm lay động. Họ đều là những người con đáng yêu của Hoa Quốc, là đồng bào ruột thịt của anh. Anh cũng quỳ gối, hướng về phía mọi người, chắp quyền nói lời cảm ơn họ. "Mọi người khách sáo quá, chúng ta đều là anh hùng, là những người gìn giữ bình an cho Tổ quốc. Nhờ có mọi người mới có thành tựu của Lâm Tử Minh ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người trong nhiều năm qua đã vì Tổ quốc mà cống hiến." Anh nói năng tràn đầy khí phách, khiến mọi người nghe được, mắt họ đều đỏ lên. Đặc biệt Bành Trác và Triệu Hiệp, hiện giờ hai mắt họ đỏ ngầu, nước mắt của họ rơi như mưa. Giờ phút này đây, họ không ngừng đưa tay lên lau nước mắt. Họ đều là lão cán bộ chủ chốt của Hiên Viên Tam Sử, họ đã dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết của mình vào Hiên Viên Tam Sử. Trong những năm tháng Hiên Viên Tam Sử sa sút, họ phải nỗ lực, cắn răng chịu đựng, chèn ép và sỉ nhục của những thế lực khác. Một tay vực chống đỡ và vực lại Hiên Viên Tam Sử, nên Hiên Viên Tam Sử mới có được sự huy hoàng như ngày hôm nay. Đặc biệt trong những năm gồng mình chống chọi với chiến tranh, Hiên Viên Tam Sử đã có rất nhiều tinh anh phải bỏ mạng. Họ đều hy sinh thân mình vì tổ quốc. Bởi vì mất đi quá nhiều tinh anh, cho nên thế lực của Hiên Viên Tam Sử trong nước cũng không còn chỗ đứng. Họ không chỉ bị những thế lực bên ngoài uy hiếp, ngay cả các tổ chức trong nước và Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử cũng thừa nước đục thả câu mà đè đầu cưỡi cổ họ. Nhưng hiện giờ, sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, tuyệt đỉnh thiên tài, người mà họ trông ngóng đã lâu, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hơn nữa, rất có thể anh còn là kết tinh tinh hoa của trời đất. Điều quan trọng nhất là Lâm Tử Minh là người trọng tình trọng nghĩa, là loại người hiếm gặp trong xã hội. Những việc Lâm Tử Minh đã làm khiến họ rất cảm kích và biết ơn anh. Nghe thấy những lời này của anh khiến trái tim họ như được ngâm mình trong hũ mật, trái tim họ run lên, nước mắt trào ra. Đàn ông không dễ rơi lệ, họ chỉ rơi lệ khi những cảm xúc trong người họ được đánh thức. Toàn bộ mọi người ở Hiên Viên Tam Sử giờ phút này đây, bất chi bất giác họ đều cảm thấy như có dòng suối mát đang rót vào trong lòng họ. Họ biết tương lai Hiên Viên Tam Sử sẽ có màn lột xác, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của Hoa Quốc. Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, chính Lâm Tử Minh đã giúp đỡ Hiên Viên Tam Sử có cơ hội xoay chuyển tình thế. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho anh là từ tận đáy lòng. Nếu như Hiên Viên Tam Sử có được huy hoàng, người làm huấn luyện viên tổng như anh cảm thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Thực ra anh vẫn luôn cho rằng trách nhiệm của huấn luyện viên tổng không chỉ đơn giản là việc huấn luyện các đặc công. Điều quan trọng nhất chính là có thể giác ngộ họ, giúp họ hiểu rõ trọng trách gánh trên vai mình, gieo rắc mầm mống hy vọng cho họ. Những việc này anh đều đã làm được. Sau khi Lâm Tử Minh vui vẻ đón nhận nghênh đón nồng nhiệt của mọi người, anh liền phất tay với họ để quay về với cương vị mình đảm nhiệm, hoàn thành nốt những việc họ đang làm giang dở. Anh đi theo đám người bành trác tới phòng họp, báo cáo những việc xảy ra trong mấy ngày qua và mọi chuyện anh đã trải qua ở Mỹ Lệ Quốc và Ưng Khuyển Quốc. Anh cũng không cần thiết phải giấu giếm bất kỳ điều gì. Ngoài chuyện của Alice, anh chỉ nói qua loa, sau đó uyển chuyển nói sang những chuyện khác. Những chuyện khác anh đều kể rất chi tiết, mà toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Hiên Viên Tam Sử thông qua lời kể của anh biết được những chuyện anh phải trải qua. Người nào người nấy đều sững sờ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và khâm phục anh. Sau khi nghe xong những gì anh kể, Bành Trác thốt lên: "Huấn luyện viên Lâm, cậu thật sự là kết tinh tinh hoa của trời đất. Dựa vào tốc độ tu hành của cậu, ở trong ấn tượng của tôi chưa từng gặp qua người nào tiến bộ với tốc độ chóng mặt như vậy. Cho dù là quân thần Hoàng Đạo Phố, khi ông còn trẻ cũng hoàn toàn không đuổi kịp với tốc độ biến thái của cậu." Bành Trác là người thận trọng, ngay cả ông cũng dùng tới hai chữ biến thái để nói về tốc độ tiến bộ của Lâm Tử Minh, có thể thấy được Lâm Tử Minh lợi hại tới cỡ nào. Lâm Tử Minh mỉm cười nói: "Mọi người đừng tâng bốc tôi như vậy, thực ra tôi cũng chỉ may mắn mà thôi." Sau đó mọi người lại tiếp tục hàn huyên với nhau. Bành Trác hỏi anh: "Huấn luyện viên Lâm, sau này cậu có dự định gì?" Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh mới đáp lời: "Tôi dự định tới Yến Đô một chuyến, tới đó tìm quân thần Hoàng Đạo Phố, tìm ông ấy thỉnh giáo một số chuyện. Tôi nghĩ trước hết vẫn nên nói với mọi người một chuyện." "Hả? Chuyện gì?" Lâm Tử Minh nói: "Hôm tôi về nước, trong chuyến bay trung chuyển ở các nước Đông Á, tôi có gặp..." Sau đó anh bắt đầu kể chuyện anh gặp lại Thiếu, chuyện anh giết anh ta, rồi anh nói ra suy nghĩ của mình. "Tôi có linh cảm, trong khoảng thời gian tới, thế giới môn phái sẽ tiến hành xâm chiếm thế giới xã hội, có khả năng sẽ bạo phát thành cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba." "Gì chứ?" Sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của Lâm Tử Minh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, lộ ra dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Có mấy người thậm chí còn bị dọa sợ tới mức ngồi không vững, lăn đùng ra ngã. Không phải tố chất tâm lý của họ không đủ mạnh, mà tin tức này đối với họ mà nói thật sự rất giật gân. Không, phải nói là rất khủng bố, dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ ba. Chuyện này có nghĩa là gì? Hơn nữa, chuyện môn phái xâm chiếm thế giới với quy mô lớn hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Chuyện này có sức ảnh hưởng trầm trọng tới thế giới. Có thể nói, so với hai cuộc chiến tranh mà thế giới đã trải qua, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Vấn đề là đã nhiều năm trôi qua, thế giới môn phái vẫn rất luôn thành thật. Họ sống chung với thế giới xã hội rất hòa bình, thực hiện theo điều ước, nước sông không phạm nước giếng. Đang yên đang lành, vì sao thế giới môn phái lại muốn xâm chiếm thế giới đây? Chuyện này rất phi lý. Sau khi khiếp sợ đi qua, Bành Trác đã lấy lại bình tĩnh. Ông nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trầm giọng hỏi. Huấn luyện viên Lâm, những gì cậu nói đều là thật. Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Triệu Hiệp cũng nói. Hơn 1.000 năm qua, thế giới môn phái và thế giới xã hội đã chung sống hòa bình với nhau. Hiện giờ sao lại lên kế hoạch xâm chiếm thế giới xã hội chứ? Hơn nữa, nếu như họ thật sự làm như vậy, đối với hai bên, đặc biệt là đối với nhân dân, sẽ mang lại tổn hại vô cùng lớn. Lâm Tử Minh gật đầu, nghiêm túc nói. Tôi cũng không mong những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Tôi hy vọng trong khoảng thời gian này, mọi người hãy tiếp tục chăm chỉ rèn luyện. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như có chiến tranh xảy ra. Trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh mới trầm giọng bổ sung. Các đồng nghiệp, những gì tôi nói với mọi người, chủ yếu là muốn nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nếu như thực sự có chiến tranh xảy ra. Hiện giờ tôi cũng không rõ thời gian cụ thể là khi nào nếu thế giới môn phái sẽ phát động chiến tranh. Thế nhưng dựa vào tính toán của tôi nghĩ chuyện này sẽ sớm xảy ra. Sau khi Lâm Tử Minh nói xong những lời đó, toàn bộ mọi người trong phòng họp đều trầm mặc. Thời gian trôi qua rất lâu, cũng không có người lên tiếng phát biểu. Tin tức này đối với họ mà nói chẳng khác gì quẳng một trái bom vào tay họ. Họ cũng không ngốc, chỉ cần nghĩ tới việc nếu như có chiến tranh xảy ra, sức ảnh hưởng sẽ lớn như thế nào, kết quả sẽ ra làm sao, thậm chí số người trên thế giới này cũng sẽ bị giảm đi một nửa. Tới lúc đó khẳng định khắp nơi đều là tai ương, khả năng sống sót của họ có lẽ cũng sẽ rất thấp. Người bình thường có thể không biết người của thế giới môn phái khủng bố cỡ nào, thế nhưng họ lại biết rõ điều này. Tới lúc đó, cho dù dùng vũ khí nguyên tử, phòng trừng cũng sẽ không có tác dụng đối với chúng, mà thế giới xã hội chỉ có một kết cục, đó là diệt vong. Nếu như chiến tranh xảy ra, thế giới đang tốt đẹp sẽ không còn nữa. Sau khoảng thời gian dài trầm mặc trôi qua, Bành Trác là người đánh gãy trầm mặc. Ông nhìn Lâm Tử Minh hỏi, cậu định khi nào tới Yến Đô? Lâm Tử Minh đáp, tôi định ngày mai sẽ đi, trở về từ Mỹ Lị Quốc, tôi chưa có dịp về nhà. Những người đang có mặt ở đây nghe thấy anh nói như vậy, họ càng sùng bái anh hơn. Hoa Quốc có được người như Lâm Tử Minh quả thực là phúc khí của quốc gia. Sau khi báo cáo xong mọi chuyện, Lâm Tử Minh nhanh chóng quay về nhà. Vừa nghĩ tới chuyện về tới nhà phải đối diện với ba người phụ nữ, anh liền cảm thấy có chút phiền não. Nửa giờ sau, Lâm Tử Minh đã về đến nhà, thế nhưng anh cũng không có ngay lập tức đẩy cửa bước vào nhà, bởi vì giờ phút này đây anh vẫn có chút căng thẳng. Anh hít thở thật sâu, trên môi nở nụ cười khổ, lấy hết dũng khí, rốt cuộc cửa cũng được đẩy ra. Sau khi bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào tai anh chính là tiếng cười sang sảng, cũng chưa tới mức đinh tai nhức óc như trong truyền thuyết. Bầu không khí bên trong cũng rất hòa hợp. Vừa vào anh liền nhìn thấy ba người phụ nữ ngồi ở trong phòng khách vui vẻ cười nói với nhau. Ngoài ba người họ còn có bố mẹ vợ của anh và một vài người họ hàng cũng ngồi ở đó, đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong đó có không ít họ hàng là những người trẻ tuổi đang vây quanh bên người Ninh Vũ Ngưng, nịnh nọt cô ta đủ kiểu. Hiển nhiên những người đó đều là fan cuồng của Ninh Vũ Ngưng. Hình ảnh như vậy nhìn qua thật sự rất hài hòa. Sau khi Lâm Tử Minh bước vào, mọi người trong phòng khác đều chú ý tới anh. Tử Minh về rồi à? Bố vợ cười tươi như hoa, ngoắc tay với Lâm Tử Minh, nói. Tử Minh, rốt cuộc con cũng về rồi. Khoảng thời gian này mọi người đều rất nhớ con. Ha ha ha. Mẹ vợ lúc này đây cũng rất nhiệt tình với anh, nào còn thái độ cay nghiệt lúc trước. Họ hàng của anh nhìn thấy Lâm Tử Minh cũng rất nhiệt tình, thậm chí là cung kính và có chút sợ hãi anh. Còn phải nói sao, với danh tiếng hiện giờ của Lâm Tử Minh, không phải người nào cũng có thể đạt được những thành tựu đáng nể như anh. Không bàn tới những vấn đề khác, chỉ cần nói tới việc Lâm Tử Minh là chủ của tập đoàn Lâm Thị, chỉ cần nhắc tới Lâm Thị cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi và kính nể. Nếu như đổi lại là 3 năm trước, át hẳn họ sẽ không ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ có được thành tựu như ngày hôm nay. Dù sao, Lâm Tử Minh của 3 năm trước cũng chỉ là tên con rể phải bám váy ở nhà mẹ vợ. Cho dù mọi người không đánh anh, nhưng họ luôn dùng những lời lẽ không hay để lăng nhục anh. Không một ai biết, chỉ lắc mình một cái, anh đã trở thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở mọi phương diện. Có thể nói, cả gia tộc họ Sở nhờ có Lâm Tử Minh mà công việc làm ăn của họ cũng trở nên thuận lợi hơn. Có thể nói là một bước lên mây. Giờ đây, họ càng phải kính sợ anh hơn, bởi vì võ công của Lâm Tử Minh rất lợi hại. Chỉ cần một ánh mắt của anh cũng có thể giết chết toàn bộ họ. Nếu như bọn họ có ý nghĩ phản kháng lại anh, hoặc có ý nghĩ không tôn trọng anh, chẳng khác gì họ chán sống rồi. Có mấy người em họ tuổi đời còn rất trẻ, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, người không tự giác được mà đứng thẳng tắp, trên mặt tỏ vẻ kích động, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh như nhìn thấy vị thánh sống. Trên môi Lâm Tử Minh nở nụ cười sáng lạn, anh bước tới. Vâng, con đã về. Sở Phi vội vàng bước về phía anh, nhận lấy áo khoác trong tay anh, còn lấy dép đi trong nhà đi giúp anh. Hành động của cô nghiễm nhiên trở thành cô vợ hiền chân chính. Thực ra không phải cô cố ý làm như vậy, mọi việc cô làm đều là những việc một người vợ nên làm với chồng của mình. Dù sao cô và Lâm Tử Minh kết hôn đã được mấy năm, cũng đã chung đụng với nhau sớm tối mấy năm trời. Đào Tam Nương và Ninh Vũ Ngưng nhìn thấy họ ân ái như vậy đều rất ngưỡng mộ họ. Họ cũng ước mình có thể chung sống với Lâm Tử Minh như Sở Phi, thế nhưng họ lại không dám. Dù sao họ cũng hiểu rõ địa vị của Sở Phi ở trong lòng Lâm Tử Minh. Hai người họ hoàn toàn không có cách nào thay thế vị trí đó. Cho dù Sở Phi hào phóng ra sao, nhưng Sở Phi là người vợ chính thức được pháp luật công nhận của Lâm Tử Minh. Họ hoàn toàn không có cách nào phủ nhận sự thật này. Từ trước tới nay, họ cũng không dám tranh sủng với Sở Phi. Lâm Tử Minh cũng rất hưởng thụ loại dịu dàng này của Sở Phi. Tình yêu của họ cũng đã thăng hoa thành tình thân. Ở chung với cô khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Anh dắt tay Sở Phi bước tới, thân thiết chào hỏi họ hàng thân thích, sau đó cũng gia nhập vào cuộc nói chuyện. Họ hàng thân thích đều rất tò mò, không biết trong khoảng thời gian này Lâm Tử Minh đi đâu. Đã 3 tháng rồi, giờ họ mới có cơ hội gặp lại anh. Dù sao, họ hàng thân thích của anh cũng chỉ là những người bình thường. Hiển nhiên họ không hề biết tới những chuyện anh làm ở Ưng Khuyển Quốc và Mỹ Lệ Quốc. Đương nhiên, anh cũng sẽ không kể những chuyện này ra với họ. Anh chỉ biện bừa một lý do cho có lệ nói với họ. Hiện giờ dựa vào địa vị của anh, cho dù anh nói gì, họ cũng lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện. Giờ phút này đây, Ninh Vũ Ngưng ở chung với họ cũng rất hòa hợp. Bố mẹ vợ của anh cũng không hề biết chuyện. Sở Phi đã ngầm thừa nhận Ninh Vũ Ngưng là tình nhân của anh. Cô ta là một trong số các hậu cung của anh, bao gồm cả Đào Tam Nương, cũng là được sự thừa nhận của Sở Phi mới có thể có mặt ở chỗ này ngày hôm nay. Sau khi dùng cơm xong, trời cũng đã tối. Theo lý mà nói, Ninh Vũ Ngưng lần đầu tiên tới nhà làm khách, theo phép tắc sẽ không ngủ lại ở đây. Thế nhưng Sở Phi lại kiên quyết để cho cô ta ngủ ở nhà mình. Điều này khiến Ninh Vũ Ngưng vừa căng thẳng lại vừa vui vẻ, cũng có mấy phần nghi hoặc. Cô ta không hiểu Sở Phi nhiệt tình như vậy là có ý gì. Lẽ nào Sở Phi thật sự không hề biết ghen là gì sao? Tình yêu thật sự có thể san sẻ với người khác hay sao? Tuy rằng hiện giờ cô ta rất yêu Lâm Tử Minh, thế nhưng nếu như cô ta là vợ của Lâm Tử Minh, khẳng định cô ta cũng sẽ không rộng lượng được như Sở Phi. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của Sở Phi, anh liền nhíu mày. Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thế nhưng anh lại hoàn toàn không nhận ra không đúng ở chỗ nào. Anh chỉ biết thở dài bất lực, cố gắng không nghĩ tới những chuyện vớ vẩn nữa. Lâm Tử Minh hiếm có dịp về nhà một lần, theo lý mà nói, khẳng định anh phải ngủ cùng Sở Phi. Thế nhưng Sở Phi lại nói cô muốn ngủ với Đào Tam Nương, nhường lại phòng ngủ cho anh và Ninh Vũ Ngưng. Phi Phi, em đang làm cái quái gì vậy? Lâm Tử Minh tóm chặt tay Sở Phi, kéo cô sang phía bên cạnh, trầm giọng hỏi. Giọng điệu của anh không hề vui vẻ chút nào. Sở Phi nháy mắt với anh, nói: em không làm gì cả, đơn giản em chỉ muốn ngủ cùng với Tam Nương thôi. Lâm Tử Minh nói. Em có chuyện giấu anh, anh hiếm có dịp về nhà một lần, lẽ nào em không muốn ngủ cùng anh, không muốn thân mật với anh? Sở Phi nghe thấy lời này của anh, trên má cô xuất hiện dạng mây hồng, lườm Lâm Tử Minh, thẹn thùng nói. Sắc lang, ai thèm thân mật với anh? Dứt lời, cô liền đẩy tay Lâm Tử Minh ra. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, trong lòng Lâm Tử Minh như có ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Tóm lại, anh và Sở Phi đã quá lâu rồi chưa có thân mật với nhau. Trong khoảng thời gian này, anh đã phải nín nhịn tới sắp nội thương rồi. Hiện giờ, sau bao nhiêu ngày xa cách, anh phải cố gắng giải tỏa nỗi nhớ nhung của anh. Anh trực tiếp bế Sở Phi, nói. Anh mặc kệ, tối nay anh muốn ngủ với em. Vừa nói, anh vừa hà hơi bên tai Sở Phi. Sở Phi cũng cảm nhận được sự ám muội giữa hai người, hai má cô đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Mọi người đều đang ở đây, bị họ nghe thấy những lời này của anh thì sẽ thế nào? Họ muốn nghe thì mặc kệ họ, em nghĩ nhiều làm gì? Chúng ta là vợ chồng của nhau, cũng không phải là tình nhân bí mật, không thể lọt ra ngoài ánh sáng. Anh là lái xe hợp pháp, là lái xe hợp pháp, em có hiểu hay không? Khà khà. Sở Phi nhào anh. Lưu manh. Thấy Lâm Tử Minh còn muốn tiếp tục cợt nhà, Sở Phi liền nghiêm mặt, nghiêm túc nói với anh. Không đùa nữa, những gì em nói đều là thật. Đêm nay em sẽ không ngủ cùng anh. Anh và Ninh hãy ngủ ở phòng chính đi. Mặc dù cô không nói hết câu, cô cố ý nói rất nhanh, nhưng Lâm Tử Minh vẫn nghe được rõ ràng những gì cô nói. Anh trợn to hai mắt thốt lên. Quả nhiên, em dám đánh chủ ý lên người anh. Sở Phi, đầu óc em rốt cuộc chưa cái gì vậy? Anh có còn là chồng của em nữa không? Lâm Tử Minh quẳng xong câu đó, anh liền bộc phát tức giận. Nào có người vợ nào giống như Sở Phi lại có thể chia sẻ chồng của mình cho người phụ nữ khác dùng chung. Hành động của cô giống như không thể tiếp tục chờ đợi được nữa mà quẳng chồng mình cho người phụ nữ khác. Hơn nữa, Sở Phi của anh lúc trước hoàn toàn không phải người như vậy. Cho dù là anh che giấu thân phận của mình, đối xử tệ bạc với cô, Sở Phi vẫn khăng khăng giữ chặt anh, tuyệt đối không cho anh có bất kỳ hành vi ám muội nào ở bên ngoài. Nhưng bây giờ, Sở Phi dường như đã biến thành một người khác. Điều này không giống với tính cách của Sở Phi trước đây. Trong mắt Sở Phi lóe lên vẻ đau thương, thế nhưng ngay lập tức bị cô giấu đi. Ngay cả Lâm Tử Minh cũng không có cách nào phát hiện ra sự bất thường của cô. Mày cô nhíu lại, cô cũng bộc phát tức giận, nói. Em cũng không biết trong đầu mình chưa cái gì. Hiện giờ em chỉ biết bản thân mình rất ghét anh. Sở Phi đột nhiên tức giận, khiến Lâm Tử Minh sững sờ. Anh không biết phải làm như thế nào, liền vội vàng chữa cháy. Anh hoàn toàn không có ý này. Chỉ là... Phi Phi, tính cách của em trước đấy không có như vậy. Chẳng nhẽ em quên rồi sao? Chúng ta là vợ chồng của nhau. Chuyện em chấp nhận đảo Tam Nương coi như bỏ qua. Dù sao anh và cô ấy cũng từng có thời gian cùng chung hoạn nạn với nhau. Thế nhưng anh và Ninh Vũ Ngưng, anh chỉ coi cô ấy là bạn bình thường mà thôi. Ở phương diện tình cảm, anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô ấy. Vì sao em... Lời của Lâm Tử Minh còn chưa dứt, liền bị Sở Phi lạnh lùng đánh gãy. Cô lạnh lùng nhìn anh, nói. Lâm Tử Minh, anh khiến em rất thất vọng. Em không ngờ tới, hóa ra anh là người đàn ông bội tình bội nghĩa như vậy. Em nói anh bội tình bội nghĩa? Lâm Tử Minh cảm thấy choáng váng, tình huống khỉ gió gì vậy? Sao cô có thể vu oan cho anh cái tội danh bội bạc tình nghĩa như vậy chứ? Nếu như anh là người đàn ông bội bạc tình nghĩa, khẳng định đàn ông trên thế giới này sẽ không có người nào dám thừa nhận mình là người thâm tình. Tình cảm của anh cho dù anh không có nói với Sở Phi, nhưng cô cũng biết rõ anh yêu cô như thế nào. Cho dù hiện giờ anh đang đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, anh cũng chưa hề có ý nghĩ sẽ bỏ rơi Sở Phi, đứng núi này trông núi nọ. Phi Phi, em không hồ đồ đấy chứ? Sao em lại kết cho anh tội danh người đàn ông bội bạc tình nghĩa chứ? Lâm Tử Minh tủi thân nói. Nhưng Sở Phi vẫn khăng khăng về những gì mình đã nói. Nếu như anh không phải là người đàn ông bội bạc tình nghĩa, vì sao anh biết rõ Ninh Vũ Ngưng yêu anh sâu đậm, anh vẫn kiên quyết vứt bỏ cô ấy? Trong vòng hơn một năm nay, cô ấy bởi vì mất liên lạc với anh, cô ấy không có tâm trạng làm bất cứ việc gì cả, cả người cũng trở nên gầy hẳn đi. Nếu như anh còn tiếp tục đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy thậm chí còn không sống nổi tới năm 40 tuổi. Những việc anh làm ra không được gọi là người đàn ông bạc tình bạc nghĩa thì được gọi là gì? Em... Lâm Tử Minh cạn lời. Trong thời gian ngắn ngủi, anh cũng không biết phải phản bác lại cô như thế nào. Nghe những gì Sở Phi nói dường như rất có đạo lý. Thế nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì những chuyện anh làm chẳng liên quan gì tới việc cô kết tội anh là người đàn ông bội bạc tình nghĩa cả. Ngược lại, những chuyện anh làm đã chứng minh anh một lòng một dạ với cô, anh là người đàn ông thâm tình. Ngay từ đầu tới cuối, Sở Phi vẫn cứ khăng khăng với kết luận của mình. Cô không hề cho anh cơ hội phát biểu ý nghĩ của mình. Cô nói: Tử Minh, ngày hôm nay em đã nói chuyện với Ninh Vũ Ngưng rất lâu. Em biết cô ấy là cô gái tốt. Hơn nữa, cô ấy cũng thật lòng thật dạ yêu anh. Người phụ nữ như vậy, anh không nên bội bạc với cô ấy. Khi nghe Sở Phi nói ra những lời này, Lâm Tử Minh hoàn toàn không có cách nào phản bác lại cô. Cho dù anh là người có học thức uyên thâm, nhưng khi đối diện với sự cố chấp của Sở Phi, anh cũng hoàn toàn bó tay. Nếu Sở Phi không phải là người đồng cam cộng khổ với anh và Sở Phi đã là vợ chồng nhiều năm, anh cũng hoài nghi Sở Phi hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh. Nếu như cô yêu anh, sao cô có thể quẳng anh cho người phụ nữ khác chứ? Anh nhìn cô rất lâu, sau đó Lâm Tử Minh mới lên tiếng hỏi cô. Phi Phi, em làm ra những chuyện như vậy, có phải là trong lòng em có gì bất mãn với anh hay không? Em san sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác, lẽ nào trong lòng em không cảm thấy khó chịu hay sao? Những lời này Lâm Tử Minh vẫn luôn muốn hỏi cô. Từ khi Sophie tiếp nhận Đào Tam Nương, anh đã muốn hỏi rồi, nhưng anh vẫn luôn chôn chặt ở trong lòng không dám hỏi cô. Ngày hôm nay có cơ hội, rốt cuộc anh cũng thẳng thắn hỏi cô cho rõ ràng mọi chuyện. Anh nhìn chằm chằm Sophie, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên mặt Sophie. Thế nhưng càng nhìn càng khiến anh cảm thấy mất mát, bởi vì Sophie không để lộ ra bất kỳ bất thường nào. Cô thản nhiên cười nói: Vì sao em phải khó chịu chứ? Em là người anh yêu nhất, hơn nữa có họ san sẻ bớt gánh nặng với em phải vui mới đúng chứ. Nếu không chỉ dựa vào một mình em, sao em có thể thỏa mãn được anh chứ? Tuyệt lắm, lý do này thật sự rất tuyệt. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Sophie lại ôm lấy anh. Mặt của cô chôn ở trong lồng ngực của anh, dịu dàng nói: Tử Minh, anh đừng chất vấn em nữa có được không? Em chỉ cần biết em là người được anh yêu nhất là em đã thấy thỏa mãn rồi. Anh là người đàn ông ưu tú như vậy, em không thể chiếm làm của riêng của mình được. Như vậy thật sự không công bằng với anh. Nghe thấy lời này của Sở Phi, Lâm Tử Minh liền trầm mặc rất lâu. Anh cũng không biết phải nói gì cho phải. Sau đó anh chỉ biết thở dài bất lực, ôm lấy Sở Phi nói: Phi Phi, là anh làm khó em rồi. Sở Phi cười nói: Không, anh không hề làm khó em. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh càng ưu tú, chứng tỏ mắt nhìn của em rất tốt. Đó chính là may mắn trong cuộc đời em. Em là người thích náo nhiệt, có nhiều chị em trong nhà càng thêm náo nhiệt. Lâm Tử Minh nói: Mọi chuyện đều nghe theo em, thế nhưng đêm nay anh có thể ngủ cùng em không? Không được. Sở Phi không chút do dự liền từ chối anh. Hơn nữa thái độ của cô còn rất kiên quyết. Lâm Tử Minh hỏi: Sao vậy? Sở Phi nói: Bởi vì đêm nay em... Không được là không được. Thấy Sở Phi kiên quyết như thế, cô hoàn toàn không cho anh có cơ hội được thương lượng. Tuy rằng Lâm Tử Minh cảm thấy mất mát, nhưng anh vẫn nhận lời làm theo những gì cô nói. Sau đó anh lại ngồi tâm sự với Sở Phi một lúc lâu. Anh đem toàn bộ những chuyện mình trải qua trong 3 tháng vừa qua nói với Sở Phi. Tâm sự với cô khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Nếu hỏi trên thế giới này người nào gần gũi với anh nhất thì đáp án chính là Sở Phi. Anh cảm thấy bất kỳ chuyện gì mình cũng đều có thể chia sẻ với Sở Phi. Những chuyện như vậy, ngay cả mẹ đẻ của anh là Tần Nguyệt Hoa, anh cũng chưa từng thử qua. Chỉ là anh lại không hề biết, Sở Phi mà anh biết, bất chi bất giác, đã biến thành người khác. Chỉ là Sở Phi đã giấu rất tốt, khiến Lâm Tử Minh hoàn toàn không có cách nào nhận ra. Một phần là vì mọi sự chú ý của anh đều đặt ở trên võ thuật. Hơn nữa, anh hoàn toàn tin tưởng Sở Phi vô điều kiện, cho nên anh mới không có cách nào nhận ra sự khác thường của Sở Phi. Dựa vào trí thông minh và sự nhạy cảm của anh, nếu như anh chú ý, hoàn toàn có thể nhận ra. Từ trong phòng ngủ bước ra, Ninh Vũ Ngưng và Đào Tam Nương vẫn đang ngồi ở trong phòng khách. Mọi người đã rời đi hết rồi, bao gồm cả bố mẹ vợ của anh. Hiện giờ, bố mẹ của anh không ở cùng hai người bọn anh. Họ đã bỏ ra một số tiền lớn mua căn biệt thự gần đó, cách nhà hai người rất gần. họ muốn Sophie và Lâm Tử Minh được sống trong thế giới của hai người. Má Ninh Vũ Ngưng xuất hiện dạng mây hồng, cô ta không dám nhìn thẳng Lâm Tử Minh, vừa nhìn đã biết trong lòng cô ta có quỷ. Mà Đào Tam Nương nở nụ cười mờ ám nhìn hai người, nhìn thấy Lâm Tử Minh, trên mặt cô ta toát lên thần thái yêu mị, giống hệt với tính cách của cô ta. Đêm nay Lâm Tử Minh được quây quần bên ba mỹ nữ tuyệt sắc, có thể nói là anh được hưởng hết phúc phần của thiên hạ. Chỉ tiếc rằng chỉ có mình anh mới hiểu được nỗi khổ ở trong lòng mình. Anh lắc đầu, nếu Sophie đã quyết định làm như vậy, tốt nhất anh cũng không nên nói gì. Sau đó anh liền bước vào nhà tắm, dự định tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi. Đêm nay Đào Tam Nương và Sophie ngủ ở phòng ngủ chính, anh và Ninh Vũ Ngưng ngủ ở hai phòng khách ở bên ngoài. Tới đêm khuya, Lâm Tử Minh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở bên ngoài hành lang truyền tới, sau đó dừng lại ở trước cửa phòng của anh. Nghe thấy tiếng bước chân này, Lâm Tử Minh biết người tới là Ninh Vũ Ngưng. Quả nhiên cô ta sẽ tới. Hơn nữa, không cần nghĩ cũng biết, chuyện này nhất định là chủ ý của Sophie. Nếu như không có Sophie, dựa vào tính cách của Ninh Vũ Ngưng, cô ta cũng không dám lớn mật mò tới phòng anh như vậy. Cô ta đứng ở trước cửa phòng anh rất lâu. Lâm Tử Minh còn nghe thấy tiếng tay Ninh Vũ Ngưng đặt ở trên nắm cửa, muốn mở cửa nhưng lại do dự rất lâu không có mở. Nói thật, giờ khắc này trong lòng Lâm Tử Minh vẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ninh Vũ Ngưng do dự ở bên ngoài cửa hơn một phút nhưng vẫn không có gan đẩy cửa bước vào. Hô hấp của cô ta cũng trở nên dồn dập. Sau đó dường như cô ta đã hạ quyết tâm, rốt cuộc lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa được mở đột nhiên vang lên, trong phòng đen kịt có ánh đèn bên ngoài hành lang dọi vào, dáng người uyển chuyển đang tiến vào phòng của anh. Ngoài Ninh Vũ Ngưng ra còn có thể là ai? Lâm Tử Minh nằm ở trên giường, cho dù mắt anh vẫn nhắm chặt nhưng anh biết hiện giờ tâm trạng của Ninh Vũ Ngưng rất ngổn ngang. Sau khi cô ta bước vào còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, giờ phút này đây trái tim trong lòng ngực cô ta đang không ngừng run lên. Cô ta bước tới trước giường của Lâm Tử Minh, men theo ánh sáng lờ mờ, cô ta nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Lâm Tử Minh, trong lòng cô ta rất hồi hộp. Đột nhiên, mắt Lâm Tử Minh đang nhắm nghiền lại được mở ra, hơn nữa anh lên tiếng hỏi cô ta. Là Sophie để cho cô bước vào. Anh đột nhiên mở miệng nói chuyện, dọa Ninh Vũ Ngưng sợ hết hồn, cô ta thốt lên. Anh chưa ngủ. Ninh Vũ Ngưng vỗ ngực mình, lắp bắp hỏi. Lâm Tử Minh tức trợn mắt hỏi. Đêm hôm phát ra tiếng động lớn như vậy, cô nghĩ tôi có thể ngủ được không? Thôi được rồi, cô về phòng của mình đi. Ninh Vũ Ngưng cắn ngón tay, đứng chôn chân tại chỗ, không có rời đi. Hai mắt cô ta vẫn dán chặt trên người Lâm Tử Minh. Vốn dĩ cô ta rất căng thẳng, nhưng từ lúc Lâm Tử Minh tỉnh, phản ứng của cô ta lại hoàn toàn ngược lại. Giờ đây cô ta đã không thèm đếm xỉa đến bất kỳ điều gì. Anh thật sự không thích em chút nào sao? Ninh Vũ Ngưng hỏi. Lâm Tử Minh cũng không có trực tiếp trả lời cô ta, anh cân nhắc rất lâu sau đó mới đáp. Giữa chúng ta phát triển quá nhanh. Ninh Vũ Ngưng lắc đầu nói. Em cảm thấy không hề nhanh chút nào, nếu như anh thật sự ghét em sẽ rời đi. Cô ta bình tĩnh quẳng ra câu đó, ngữ khí của cô ta thì bình thản, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng cô ta. Lâm Tử Minh thở dài ở trong lòng, hiện giờ anh thật sự không có tâm trạng xử lý chuyện tình cảm. Nếu nói anh ghét Ninh Vũ Ngưng, hoàn toàn không có chuyện đó. Nhưng nếu như nói anh yêu Ninh Vũ Ngưng, tình cảm của anh dành cho cô ta còn lâu mới đạt tới trình độ gọi là yêu. Dù sao giữa anh và Ninh Vũ Ngưng hoàn toàn không có những khoảnh khắc khiến anh ghi lòng tạc dạ. Hơn nữa anh cũng không phải loại người cơ hội chuyên lạm dụng tình cảm của người khác. Tôi không ghét cô. Vậy vì sao anh luôn cự tuyệt em? Lâm Tử Minh xoa huyệt thái dương, cười khổ nói. Bởi vì một khi tôi đã làm thì sẽ không ngừng được, tôi sợ cô không chịu được. Quả nhiên câu trả lời này khiến Ninh Vũ Ngưng sửng sốt. Cô ta nói. Không chịu được, anh có ý gì? Lâm Tử Minh trợn tròn mắt nói. Ngày hôm nay cô cùng Sophie Tam Nương nói chuyện lâu như vậy, lẽ nào họ không nói với cô chuyện này sao? Lần này Ninh Vũ Ngưng hiểu anh có ý gì. Thoát cái mặt cô ta đỏ bừng lên, thẹn thùng nhìn anh. Cô ta biết rõ, tuy rằng cô ta là sở nữ chưa trải sự đời, nhưng cô ta cũng không phải là tờ giấy trắng. đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lâm Tử Minh. Thế là bầu không khí trong phòng liền rơi vào trạng thái quái dị. Lâm Tử Minh thấy cô ta như vậy liền tiếp tục nói: Cô về phòng của mình đi, tôi biết cô sẽ không chịu nổi. Ninh Vũ Ngưng bối rối cắn chặt răng, cô ta cũng không có lùi bước, ngược lại trực tiếp tiến lên, ngồi xuống bên giường Lâm Tử Minh nói: Em không sợ, em dám tới đây, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này rồi. Lâm Tử Minh cạn lời, anh rất phiền muộn, Ninh Vũ Ngưng căn bản không hề biết bản thân mình đang đối diện với việc gì. Đừng nói tới, Ninh Vũ Ngưng chỉ là một người bình thường, ngay cả Sở Phí và Đào Tam Nương gộp lại cũng không có cách nào thỏa mãn anh. Nhưng anh biết rõ, nếu như mình không dùng hành động để chứng minh, chắc chắn Ninh Vũ Ngưng sẽ không biết khó mà lui. Anh không nói gì, trực tiếp ôm chặt lấy Ninh Vũ Ngưng, đặt Ninh Vũ Ngưng ở dưới thân, giả bộ biến thành sắc lang. Quả nhiên, Ninh Vũ Ngưng bị hành động của anh dọa sợ, cả người co rúm lại, hoảng hốt nói: Anh đừng như vậy. Không phải em nói đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Sao hả? Hiện giờ biết sợ rồi sao? Lâm Tử Minh bỡn cợt nói. Ninh Vũ Ngưng lắp bắp, hiện giờ Lâm Tử Minh thật sự rất đáng sợ, biểu hiện của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ta, khiến cô ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Em hơi sợ. Lâm Tử Minh giả bộ không vui. Em đang đùa giỡn anh sao? Em không có ý đó. Sau đó Lâm Tử Minh lại giả bộ là người nghiện tình dục, lại lần nữa nhào về phía Ninh Vũ Ngưng, khiến cô ta hoảng sợ. Mà Lâm Tử Minh cũng không cần thiết phải làm thật, anh chỉ cần đạt được hiệu quả sẽ tự động thu tay. Nếu Ninh Vũ Ngưng biết khó mà lùi thì anh sẽ thả cô ta ra ngay. Ninh Vũ Ngưng hiển nhiên là bị anh dọa sợ rồi, cô ta không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Chuyện đêm nay hoàn toàn không giống với những gì cô ta nghĩ, dục vọng của Lâm Tử Minh quá mãnh liệt, cô ta rất sợ. Ninh Vũ Ngưng biết sợ, tự động trốn đi. Sau khi cô ta rời khỏi phòng anh, Lâm Tử Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì duy trì sự trong sạch của bản thân, Lâm Tử Minh cũng chỉ biết liều mạng mà làm ra hành động như vậy. Anh thở dài ngao ngán. Lâm Tử Minh không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngã xuống giường, ngủ. Anh không hề biết rằng vì sao Sophie lại không muốn ở bên cạnh anh. Bởi vì nếu như anh ở bên cạnh cô, khẳng định anh sẽ phát hiện ra sự khác thường của Sở Phi. Hiện giờ cô đang gặp ác mộng, mà Đào Tam Nương lo lắng, bất an, đang ở bên cạnh vỗ về Sở Phi. Hiện giờ hai mắt Sở Phi nhắm nghiền, giống như đang ngủ. Thế nhưng lông mày của cô dính chặt lấy nhau, mặt cô cau có, dường như cô đang rất khổ sở. Thậm chí sắc mặt cô tái nhợt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Cả người cô đang không ngừng dãy giụa, nhìn cô lúc này thật sự rất thống khổ. Mà Đào Tam Nương ngồi bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, muốn vỗ về an ủi cô, nhưng lại sợ sẽ đánh thức Sở Phi. Thực ra những chuyện như thế này cũng không phải lần đầu Sở Phi gặp. Dạo gần đây cô thường bị những cơn ác mộng như vậy quấy nhiễu. Thời gian trước, một tháng cô mới gặp ác mộng một lần, sau đó là nửa tháng, rồi tới một tuần lễ, ba ngày. Dạo gần đây tần suất gặp ác mộng càng ngày càng nhiều. Vì lý do này cho nên Sở Phi không muốn Lâm Tử Minh ngủ cùng mình. Nếu như ngủ cùng Lâm Tử Minh, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ biết. Thật lòng cô không hề muốn Lâm Tử Minh biết, bởi vì cô biết rõ nếu như Lâm Tử Minh biết được, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ bị liên lụy. Hiện giờ cũng chỉ có Đào Tam Nương là biết chuyện này của cô thôi. Ngoài Đào Tam Nương ra, ngay cả bố mẹ của cô cũng không hề hay biết. Khi vừa mới bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng như này, Sở Phi cũng không nghĩ nhiều. Cô cho rằng đây chỉ là những cơn ác mộng thường gặp mà thôi. Thế nhưng số lần mơ thấy ác mộng càng lúc càng nhiều. Hơn nữa, hình ảnh trong mơ cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Ký ức trong đầu cô cũng dần được đánh thức. Cô biết ác mộng cô gặp hàng đêm đã không phải là ác mộng nữa mà là sự thật. Cô từ từ nhớ lại thân phận của mình. Cô biết mình không phải là Sở Phi. Chính xác mà nói, cô không phải là Sở Phi, cũng không phải là con gái ruột của Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng. Cô là cô con gái được Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng nhận nuôi. Chỉ là bí mật này, ngay cả Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng cũng không hề hay biết. Bởi vì trí nhớ của Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng đều đã bị người ta thay đổi. Ở trong mơ, cô vẫn đang liều mạng chạy trốn. Hiện giờ ở đằng sau có rất nhiều người đang đuổi theo cô. Sương mù vốn dày đặc cũng dần dần tản đi, mọi thứ mơ hồ cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Long Nhi, con gái ngoan của bố, vì sao con vẫn một mực trốn tránh bố? Bố biết con đã nhớ lại, con biết mình không phải là người của thế giới xã hội, vì bố đã dùng năng lực của mình khơi thông ký ức của con. Lúc này ở trong đầu của Sở Phi đột nhiên vang lên giọng nói tràn ngập uy nghiêm của người đàn ông trung niên. Giọng nói đó khiến tai cô cảm thấy đinh tai nhức óc. Giọng nói của người đàn ông đó không hề giống với giọng nói của những người đàn ông bình thường. Giọng nói của ông ta chẳng khác gì giọng nói của thần tiên ở trên trời dọi thẳng vào tai cô. Giọng nói này trong những ngày gần đây Sở Phi đã từng nghe qua rất nhiều lần, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói này cô liền bài xích và cảm thấy sợ hãi. Tôi không phải là Long Nhi, tôi không phải con gái của ông đừng tới tìm tôi nữa. Trong tiềm thức của Sở Phi không ngừng phản bác lại những lời đang vang vọng ở bên tai. Long Nhi, sao con cứ cố chấp trốn tránh sự thật vậy? Long Nhi, trở về với bố, bố sẽ bồi thường tất cả cho con những năm tháng con phải chịu khổ ở bên ngoài. Long Nhi, mệnh của con rất cao quý, con không thuộc về thế giới xã hội. Hiện giờ con đã bị bố đánh thức ký ức, đã đến lúc con nên về với bố rồi, hãy về bên cạnh bố đi con. Sở Phi hét lớn. Cút, ông cút đi, tôi đang có cuộc sống tốt đẹp, ông đừng tới tìm tôi nữa. Bố sẽ không đi đâu cả, nếu như con không tình nguyện quay về, dù sớm hay muộn bố cũng tìm được con. Xin ông hãy buông tha cho tôi ở đây có bố mẹ cưng chiều, còn có chồng tôi cũng rất yêu thương tôi, hiện giờ tôi đang sống rất hạnh phúc. Khi cô nói xong câu đó, thân ảnh mơ hồ luôn đuổi theo phía sau cô liền giận tím mặt. Ông ta tức giận quát. Gì chứ? Con lại dám trao thân của mình cho người phàm tục? Hắn ta là ai? Hắn ta là ai mà dám to gan như vậy? Ta nhất định sẽ giết chết hắn. Khí thế của ông ta rất khủng bố, khiến Sở Phi càng thêm thống khổ. Lòng cô như thắt lại, trong miệng cô phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng. Nhìn thấy cô như vậy, Đào Tam Nương liền hoảng hốt, vội vàng ôm chầm lấy cô, thấy cả người cô hoảng sợ không ngừng run lên, cô ta vội vàng vỗ về cô an ủi. Mọi chuyện đều đã qua rồi, Sở Phi, đừng sợ, tôi luôn ở bên cạnh cô. Cả người Sở Phi vẫn không ngừng run lên, môi của cô cũng trở nên trắng bệch, trong mắt cô là sợ hãi và tuyệt vọng. Giờ đây cô đã tỉnh lại, nhưng tiếng của người đàn ông đó vẫn vang vọng bên tai cô. Con trốn không thoát đâu. Dù sớm hay muộn, bố cũng sẽ tìm được con. Lời này của ông ta khiến cô càng thêm sợ hãi. Hai tay cô túm chặt lấy Đào Tam Nương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Ông ta sắp đuổi tới đây rồi, ông ta sắp đuổi tới đây rồi. Tay cô ta bị Sở Phi dùng sức túm chặt, ngón tay cô cắm sâu vào trong da thịt của Đào Tam Nương, khiến cô ta rất đau đớn. Thế nhưng Đào Tam Nương vẫn coi như không có chuyện gì. Cô ta nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Sở Phi, trong lòng cô ta cũng thấy đau xé tim gan. Ai sắp đuổi tới đây? Đào Tam Nương hỏi. Là ông ta là bố của tôi. Đào Tam Nương ngạc nhiên hỏi lại cô. Bố của cô không phải là bác Sở sao? Sở Phi lắc đầu nói. Không phải, Sở Hoa Hùng chỉ là người nuôi dưỡng tôi thôi. Người tôi nói tới chính là bố ruột của tôi. Nếu như ông ta biết được tôi đang ở đâu, nhất định ông ta sẽ dẫn tôi rời khỏi nơi này. Nhưng tôi thật sự không muốn đi cùng ông ta. Ô ô. Đào Tam Nương nghe thấy những lời cô nói, trong lòng cô ta cũng khiếp sợ. Miệng cô ta há to. Tuy rằng cô ta biết thời gian gần đây Sở Phi vẫn thường mơ thấy ác mộng, thế nhưng cô ta cũng không hề hay biết hóa ra Sở Phi không phải con gái của Sở gia, cô là con của gia đình khác. Đào Tam Nương vỗ tay an ủi cô. Đừng sợ, có Tử Minh ở đây, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ cô. Nhưng lời của cô ta còn chưa dứt, Sở Phi liền hoảng hốt đánh gãy lời cô ta. Cô dùng tay bịt chặt miệng cô ta lại, nói. Không thể nói chuyện này với Tử Minh, ông ta sẽ giết chết Tử Minh. Một khi ông ta tìm được Tử Minh, khẳng định Tử Minh sẽ chết. Lời này của cô càng khiến Đào Tam Nương thêm hoảng sợ. Sau khi khiếp sợ qua đi, cô ta liền không đồng tình với cách nghĩ của Sở Phi. Cười nói, Phi, cô đừng lo xa như vậy. Tử Minh không giống như những người bình thường khác. Dựa vào thực lực hiện giờ của anh ấy, ngay cả Adam cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Bố cô cho dù lợi hại tới đâu, chắc chắn ông ấy cũng không có cách nào hại được Tử Minh. Theo tôi, những chuyện cô gặp phải không nên tiếp tục giấu giếm nữa, cô nên nói thẳng với Tử Minh. Tôi tin, dựa vào trí thông minh và bản lĩnh của Tử Minh, nhất định anh ấy sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Sở Phi vội vã lắc đầu. Không, cô không biết ông ta lợi hại thế nào đâu. Ông ta không phải là người, Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của... Nói xong lời đó, cô càng có thể khẳng định chắc chắn rằng Lâm Tử Minh không phải là đối thủ của bố cô. Hơn nữa, cô còn đưa ra quyết định, cho dù như thế nào, cũng không thể để bố cô biết Lâm Tử Minh là chồng của cô. Nếu ông biết đến sự tồn tại của Lâm Tử Minh, khẳng định ông sẽ ra tay giết anh. Cô có thể tiếp nhận được mọi tin dữ về mình, nhưng cô hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận Lâm Tử Minh vì cô mà phải chết. Cô sẽ phải sống trong dằn vặt cả đời. Đào Tam Nương vẫn chưa tin những gì cô nói. Không thể nào, ngay cả Tử Minh cũng không phải là đối thủ của bố cô. Rốt cuộc bố cô là ai? Sở Phí không đáp lời cô ta, cô cúi đầu trầm mặc, nước mắt từ khóe mắt cứ trào ra như nước vỡ đê. Đào Tam Nương thấy cô như vậy, trong lòng cô ta cũng thắt lại. Tuy rằng cô ta và Sở Phí quen biết chưa lâu, thế nhưng trong khoảng thời gian này sống chung với cô ta và Sở Phí thân thiết như hai chị em. Nếu như Sở Phí thật sự có chuyện gì, trong cuộc đời của cô ta cũng sẽ mất đi một người thân. Cô ta nắm chặt tay Sở Phí, dịu dàng an ủi cô. Phi Phi, đừng tự dằn vặt mình như vậy. Thuyền đến, đầu cầu tự nhiên thẳng, mọi khó khăn cũng sẽ có cách giải quyết. Chuyện lần này khẳng định cũng sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa, nếu như cô tìm được bố của mình rồi, tôi nghĩ chắc ông ấy cũng muốn nhìn thấy cô hạnh phúc. Sở Phi vẫn trầm mặc, trên môi cô nở nụ cười tang thương. Những chuyện xảy ra với cô cũng không biết phải giải thích như thế nào với người khác. Họ hoàn toàn không hiểu những gì sắp xảy ra với cô. Cô trầm mặc rất lâu, sau đó khàn giọng nói. Tam Nương, nếu như một ngày nào đó tôi đột nhiên biến mất, tôi nhờ cô hãy thay tôi chăm sóc Tử Minh, có được không? Đào Tam Nương hoảng hốt, vội vàng nói. Phi Phi, cô đang nói nhăng nói quậy gì vậy? Đang yên đang lành, sao cô có thể tự nhiên biến mất chứ? Không được, tôi phải nói chuyện này với Tử Minh. Tôi thấy tinh thần của cô dường như không ổn định. Sở Phi nắm chặt tay cô ta, cất giọng cầu xin cô. Tam Nương, tôi coi cô như chị em tốt của mình. Cô hãy nhận lời tôi, có được không? Nếu như Tử Minh biết chuyện, khẳng định anh ấy sẽ chết. Cô muốn nhìn thấy anh ấy phải chết sao? Trong mắt cô chan chứa nước mắt, Đào Tam Nương cũng khóc. Cô ta nhìn cô rất lâu, sau đó mới buồn bã gật đầu. Được, tôi nhận lời cô. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 182 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.